Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1917, chương 1919, ảnh ma. Các ngươi đi lên trước, ở đây nguy hiểm. Trong chớp mắt, không kịp tỉ mỉ nghĩ, Vương Dung đột ngột ngửa đầu phát sinh một tiếng sắc bén kêu to. Mà ngay tại lúc này, vù, bốn phía không khí rung động. Năm tên quái vật hình người kể cả bốn phía từng đầu to lớn hỏa xà. Toàn bộ nhún người mà ra, bằng tốc độ kinh người hướng về Vương Dung đánh tới. Phốp, mấy chục đầu hỏa xà ngoác miệng ra. Từng luồng màu vàng kim trước liệt hỏa diễm. Mênh mông cuồn cuộn, ngập trời, lập tức bằng tốc độ kinh người hướng về Vương Dung xoắn tới. Mà so với hỏa xà càng nhanh hơn. Vẫn là cái kia năm tên quái vật hình người. Xì, hàn quang lóng lánh, năm chuôi hai ngón tay chiều rộng to lớn lưỡi hái hình binh khí từ trong hư không duỗi ra. Mổ ra không gian, lấy so với thiểm điện còn nhanh hơn tốc độ. Từ năm cái phương hướng khác nhau hướng về Vương Dung nhanh chém mà tới. Nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ Vương Dung lập tức sẽ bị cắt thành năm đoạn. Thành công! Nhanh, vừa lúc đó, yểm thú thanh âm đột nhiên ở Vương Dung trong đầu vang lên. Oanh, Vương Dung nháy mắt gọi ra thiên mệnh chiến giáp, đồng thời cương khí bạo phát, toàn bộ người có như diều hâu một loại phóng lên trời. Leng keng, ngoại trừ hai thanh lưỡi dao sắc cắt chém trên người Vương Dung, bị thiên mệnh chiến giáp chặn lại, những thứ khác toàn bộ bị Vương Dung xẹt qua. Mà phía dưới, tựu ở Vương Dung phóng lên trời phía sau, chiến đấu vẫn còn không có đình chỉ. Chói tai tiếng kim loại va chạm bên trong, từng đầu quái vật hình người ở mất đi Vương Dung cái mục tiêu này sau. Không chỉ không có truy sát lại đây, trái lại cấp tốc hướng về đối phương giết ngược. Chỉ nghe từng trận chói tai kêu thét, cùng đao trong đó sắc bén ma sát. Từng đầu quái vật hình người điên cuồng hướng về đối phương chém giết. Cắt chém quá khứ, chỉ có điều nháy mắt thời gian. Rầm, rầm, từng đầu quái vật hình người đầu một nơi thân một nẻo. Bị đối phương binh khí cắt thành một đoạn, ngã trên mặt đất. Cuối cùng, dư hạ một đầu, tương tự thân bị trọng thương. Đầu gối mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Mà trên người nó nồng nặc khói đen cũng cấp tốc tản đi. Yểm thú khổng lồ tinh thần lực cùng với thiên phú thần thông rốt cục lần thứ hai phát huy hiệu quả. Vương Dung trước chiến đấu thời điểm, yểm thú vẫn ở nỗ lực tìm kiếm loại này quái vật hình người kẽ hở. Rốt cục, nó thành công. Đừng để nó chết rồi. Ta muốn nhìn trí nhớ của nó. Mắt thấy cái kia đầu quái vật hình người liền muốn rót vào lăn lộn trong nham tương. Vương Dung đột nhiên mở miệng nói. Vù, sau một khắc, nguyên bản thân bị trọng thương. Sắp hạ đi vào quái vật hình người thân hình run lên. Đột nhiên cứng đờ, chậm rãi quỳ đổ. Vương Dung từ bầu trời rơi xuống. Rất nhanh rơi đến nơi này đầu quái vật hình người trước mặt. Khống chế tinh thần cùng xem ký ức là hai loại tuyệt nhiên năng lực khác nhau. Người sau muốn so với người trước tinh thâm nhiều, cũng sẽ đối với bị thi người tạo thành tổn thương lớn hơn. Vù, Vương Dung bàn tay duỗi một cái, đột nhiên theo ở đây đầu quái vật hình người trên ót. Trong đôi mắt, ánh sáng lóe lên, lập tức một luồng tinh thần lực cấp tốc đánh vào đến rồi trong đầu của nó. Có yểm thú tiền kỳ đột phá, Vương Dung hầu như không có đụng tới trở ngại gì. Bất quá ở đây đầu quái vật hình người hạt nhân nơi sâu xa. Vương Dung nhưng gặp một tia trở ngại. Đây là một cái thật nhỏ, chỉ có to bằng hạt vừng, cùng ký ức tương quan hạt nhân tế bào. Thế nhưng vây quanh khối này khu vực nhưng có một vòng mãnh liệt. Như thép như sắt cấm chế năng lượng. Ta phía trước thời điểm tự thăm dò tra được này cái nhãn hiệu. Bất quá bởi vì cùng khống chế thân thể thần trí không quan hệ. Chỉ là một ít đơn thuần ký ức. sở dĩ ta tựu không có đi để ý tới. Nhưng vào lúc này, yểm thú thanh âm ở Vương Sung trong đầu vang lên, yểm mú thôn phệ ký ức, hoàn toàn bằng vào là thiên phú thần thông. Thế nhưng như loại này từ cường đại tinh thần thuật sĩ gây đặc thù cầm cố, trái lại cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể bạo lực thu được. Ở phương diện này, trái lại không bằng Vương Sung linh hoạt, tốt cổ xưa cấm chế. Vương Sung con ngươi khép hờ, rất nhanh cảm giác được cái kia bao vây cố năng lượng tính chất. Đây là một loại cổ xưa tinh thần thuật pháp, gọi là mục tát chi hoàn. Ở hiện đại đã thất truyền, hầu như không người hiểu rõ. Bất quá quỷ dị nhất là, ở Đại Tế Ti trong ký ức, Vương Sung trái lại đọc được một ít mục tát chi hoàn tư liệu, bao quát phương pháp phá giải, mặc dù cũng không là rất hoàn chỉnh, không có chút nào do dự. Sau một khắc, Vương Sung hơi suy nghĩ, vô cùng tinh thần lực hóa thành một đạo phức tạp, có đặc thù minh văn vầng sáng màu vàng óng. Vầng sáng đột ngột run lên, sau đó cấp tốc thu nhỏ lại, đánh vào đến nơi này đầu quái vật hình người trong đầu. Chỉ là chốc lát thời gian, Vương Sung liền từ này vòng mục tát chi hoàn trên đào ra một cái khe, thuận lợi tiến vào bên trong. Là tàn thức, Vương Sung trong đầu đột ngột xẹt qua một tia ý nghĩ. Mục tát chi hoàn bên trong ký ức nhánh linh phá toái, đồng thời cũng vô cùng hỗn loạn, đều là liên quan với mấy người này sinh hoạt mảnh vỡ. Vương Sung ý thức xâm nhập, rất nhanh tựu tiếp xúc được một khối trong đó ý thức mảnh vỡ. A, đột nhiên hô to một trận tiếng truyền đến. Sau một khắc, Vương Sung nhìn thấy vô số bóng người, trong đó một mới vừa mặc trường bào màu trắng. Bọn họ hình thể đặc thù cùng đại thực nhân loại giống như, nhưng cũng có sự bất đồng rất lớn. Lúc nói chuyện vừa nhanh vừa vội, hơn nữa cũng căn bản không phải đại thực ngữ, xem ra càng thêm cổ lão. Cho tới một phương khác, hiển nhiên chính là Vương Sung hiện tại khống chế tên kia quái vật hình người. Không, đó cũng không phải quái vật gì, chỉ là một thuần túy nhân loại mà thôi. Giữa song phương không biết chuyện gì xảy ra mâu thuẫn, xem ra đều vô cùng tức giận. Mắt thấy song phương sắp động thủ, vừa lúc đó, rào, đám người đột nhiên tách ra. Vài tên áo bào trắng người đè lên một tên khăn che mặt cô gái xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở đằng kia mặt người trước. Nữ tử trong mắt rưng rưng muốn khóc, mà nam tử trong lòng thì lại dâng lên một loại sâu sắc bi thương. Trong phút chốc, Vương Sung minh bạch cái gì? A, sau một khắc, cảnh tượng chuyển hóa, Vương Sung lại thấy được khác ý thức mảnh vỡ. Đây là một gian thép sắt chế tạo mật thất, trên vách tường cắm vào từng căn bó đuốc, trên mặt đất nhưng là từng bộ bạch cốt thi hài. Vương Sung nhìn thấy tên nam tử kia gào thống khổ, bị lớn xiềng xích khóa trái tứ chi, gắt gao ép ở một tấm to lớn thâm hải trên giường sắt. Một tên trong đó vu sư bộ dáng người, trong tay cầm một thanh đặc thù lưỡi dao sắc, một bên ở nam tử trên lưng khắc họa cái gì, một bên nói lẩm bẩm. Từng luồng xanh đen, ngọ ngùng, phảng phất nắm giữ sinh mạng vật sành sệt chất từ lưỡi dao bên trong chảy ra. Không ngừng chui vào nam tử trong cơ thể, từng tia một cuồn cuộn khói đen cũng theo tản mát ra. Từ từ dường như lụa mỏng xanh giống như vậy, đưa hắn bao vây, ảnh ma, này một chốc cái kia. Vương Sung đột nhiên biết rồi loại này quỷ dị quái vật hình người tên gọi. Đây là một loại đặc thù, rèn đúc thủ hộ giả pháp môn, hơn nữa từ dưới đất bạch cốt đến nhìn, tỷ số thất bại phải rất cao. Tên nam tử này chỉ là trong đó một tên người may mắn, hoặc có lẽ là càng thêm bất hạnh người, lui về phía sau nữa, chính là các loại tan tành ký ức, hơn nữa càng ngày càng mơ hồ, không biết quá bao lâu, Vương Sung bàn tay buông lỏng. cái kia đầu quái vật hình người lập tức hai mắt vô thần xô ngã xuống đất. Không nhúc nhích, Vương Sung phá hủy môn tát chi hoàn, cũng bằng phá hủy duy trì hắn sinh mạng then chốt hạt nhân. Ở quá thời gian khá dài như vậy phía sau, cái này viễn cổ nhân loại tự nhiên cũng là mất đi sinh tồn năng lực. Này đầu xa cổ nhân loại ký ức hỗn loạn, Vương Sung có thể có được tin tức cũng không phải là rất nhiều. Bất quá mặc dù như thế, Vương Sung vẫn là phát hiện một ít đầu mối hữu dụng. Tựu để cho chúng ta nhìn lòng đất này đến cùng cất giấu bí mật gì đi. Vương Sung nói, rất nhanh xuất hiện giữa trời, hướng về dưới nền đất dung nham một nơi khác bay vọt mà đi. Chốc lát phía sau, tựu ở một chỗ khu vực biên giới, Vương Sung khí xuyên qua đan điền, tụ ở dưới chân, sau đó quay về một chỗ nóng bỏng dung nham, nặng nề đạp xuống, ầm ầm. Một cước này đạp hạ, nhất lúc mới bắt đầu chỉ là kích thích ra đầy trời nóng bỏng dung nham. Bất quá sau một khắc, đất trời rung chuyển, một trận kịch liệt nổ vang từ sâu trong lòng đất truyền đến. Chỉ có điều chốc lát thời gian, dung nham tách ra, một căn đường kính đủ có hơn nửa thước kim loại hình trụ chậm rãi từ dưới đất duỗi ra. Không ngừng đi lên với tới. Này căn kim loại trụ lớn bề ngoài có 10 phần tuyệt đẹp hoa văn. Xem ra xa hoa, hơn nữa trụ lớn đưa ra chớp mắt, toàn bộ dưới đất không gian bầu không khí đột biến. Tựa hồ có một luồng vô ảnh vô hình thần bí sức mạnh ở trong hư không kéo dài. Tự liền nguyên bản sôi trào dung nham cũng bình tĩnh rất nhiều. Vương Sung không có dừng lại, bào chế y theo chỉ dẫn. Ở giếng cổ phía dưới, hình mũi khoan lòng đất mặt khác ba hẻo lánh như pháp thi là. Kèm theo một trận kinh thiên động địa nổ vang, bốn căn phong cách tương tự, hình dạng to nhỏ một dạng, rồi lại có chỗ bất đồng kim loại hình trụ lập tức xuất hiện ở Vương Sung trước mắt. Hơn nữa phân biệt chiếm cứ đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc bốn cái phương vị, Vương Sung ở trong đó một căn kim loại trụ lớn vỗ một cái. Kèm theo một trận kèn kẹt máy móc tiếng. Sau một khắc đại địa nổ vang. Từng luồng bàng bạc năng lượng như giang hải một loại sôi trào mãnh liệt. Xông vào lòng đất bốn căn kim loại trụ lớn bên trong. Rất nhanh, tựu ở Vương Sung ánh mắt bên trong. Lấy bốn căn kim loại trụ lớn làm trụ cột. Một cái khổng lồ hỏa lồng ánh sáng màu đỏ cấp tốc thành hình. Lồng ánh sáng bên trong năng lượng đem bốn phía nóng bỏng dung nham toàn bộ hướng về xung quanh. Xa lánh ra, Vương Sung ánh mắt đảo qua toàn bộ dưới nền đất. Rất nhanh tựu ở lửa đỏ lồng ánh sáng trên phát hiện một cánh cửa. Cấm chế đã mất đi hiệu lực. Đây cũng là cổ Thái Bạch trước tiến vào xuống lòng đất. Dấu vết lưu lại. Vương Sung trong lòng thầm nghĩ, ở đây tuy rằng bí mật, nhưng hết sức hiển nhiên Vương Sung cũng không phải thứ nhất cái đến nơi này thăm khách. Đánh bại những người bảo vệ kia, lần này Vương Sung lại không có cảm giác được cái gì nguy hiểm. Thân thể của hắn nhảy lên, cấp tốc hướng về hỏa hồng lồng ánh sáng trên cái kia đạo hỏa hồng hình trụ. Tiến vào bên trong, giếng cạn dưới nền đất một mảnh khô nóng. Hỏa diễm càng là không chỗ không ở. Thế nhưng khi Vương Sung xuyên qua lồng ánh sáng trên môn hộ. Tiến vào bên trong, nhưng phát hiện ở đây thanh thanh lương lương. Một mảnh khô mát, là một chỗ cổ đại di tích. Đây mới là cái kia cổ đại văn minh. Chân chính lưu lại đồ vật. Vương Sung trong lòng thầm nghĩ. Hắn một bên từ không trung chậm rãi rơi xuống. Một bên bàn tay một tấm. Đem vật cầm trong tay Dạ Minh Châu trôi nổi không trung. Rọi sáng bốn phía, đây là một chỗ to lớn dưới đất hang động. Bốn chu thông thân thể đều là một loại tựa như ngọc mà không phải ngọc cứng rắn nham thạch rèn đúc. Trong nham thạch dùng một loại trận pháp đặc biệt gia cố. Dùng cho nó có thể ở dài lâu thời gian phía sau. Vẫn như cũ có thể lưu giữ. Vương Sung chậm rãi rơi trên mặt đất. liếc mắt liền thấy được bên trong vùng không gian này một cái to lớn kim loại viên cầu. Sau đó bốn phía là vô số văn tự, còn có bích họa. Những văn tự này đã không người hiểu rõ, thế nhưng trên bích họa nội dung vẫn có thể thấy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.